Mai con tự ghi lại bài tập về nhà là gì, rồi tự giác làm. Janelle phải giải thích với cô giáo rằng bé không thể làm được bài tập. Bé chẳng thấy dễ chịu với điều đó, nhưng ngoài ra bé còn biết rằng nếu không mang theo bài tập trong hôm tới, bé sẽ phải ở lại trường thêm cả tiếng đồng hồ để làm. Việc này chỉ xảy ra đúng một lần với bé. Động trực tiếp. Khi con bạn không làm một việc mà bé phải làm, thường chỉ có một biện pháp tự nhiên là bạn phải hành động trực tiếp để giải quyết. Khi con bạn không chịu chạy đồ và chạy lung tung, bạn hãy giữ chặt bé lại. Khi bé 2 tuổi đến gần khu vực nguy hiểm, bạn bế bé ra khỏi đó. Bé 3 tuổi không chịu lên cầu thang vào phòng ngủ, bạn có thể đẩy bé hoặc kéo bé lên. Bé không chịu mặc áo khoác trong khi bạn đang có việc gấp, bạn sẽ chẳng còn cách nào khác để giải quyết chuyện đó. Khi con bạn không chịu đánh răng, bạn sẽ phải làm việc đó cho bé. Những tình huống này có thể xảy ra cho tới khi bé đến tuổi đi học. Đó là việc đặt ra giới hạn cùng với việc hành động trực tiếp một cách đúng đắn và yêu thương, chứ không phải là trừng phạt hay chống đối. Tôi và con gái có một câu hỏi quen thuộc, tự nguyện hay ép buộc. Kiểu ép buộc của tôi với Andrea 6 tuổi không thể quá đáng sợ. Tuy vậy bé rất ít khi hỏi tôi, mẹ ơi hôm nay con rất ngoan, mẹ có thể ép con đi ngủ không? Đa phần việc giúp đỡ trẻ theo cách này chẳng mấy vui vẻ, thường thì trẻ sẽ la hét khi bị ép buộc. Chúng ta sẽ có cảm giác như mình đang thực sự sử dụng bạo lực với con. Nhưng chính xác là chúng ta thực hiện điều mà chúng ta cho là cần thiết, dù nó có trái ngược với ý muốn của trẻ đi nữa. Hành động đó không phải là độc đoán mà là vì trẻ lúc ấy chưa tự quyết định được. Chúng ta biết những gì mình làm, không được làm và những gì phải làm. Trong những tình huống như thế này, chúng ta còn đặc biệt khó kiểm soát và bình tĩnh, và điều đó mang tính quyết định. Khi những hành động trực tiếp không cần thiết thì bất cứ lúc nào bạn cũng phải nói năng bình tĩnh và thân thiện với bé. Con có thể tự đi được mà. Con cứ giữ như vậy thì nó sẽ tốt hơn đấy. Con có thể tự mặc áo khoác vào được mà. Với những câu nói như thế này, bạn có thể cho con hiểu rằng bé có sự lựa chọn. Không được thế. Ví dụ cuối chỉ ra trong sự lựa chọn hậu quả tự nhiên có thể dễ dàng sai như thế nào. Maximilian, 8 tuổi. Mối quan hệ của bé và mẹ lúc nào cũng căng thẳng, lúc nào hai người cũng tranh cãi về việc tập trung chú ý, ngay cả việc làm bài tập về nhà cũng không tránh khỏi những cãi cọ. Tôi đã bàn bạc với mẹ bé Maximilian để bà có thể nói rõ quan điểm của mình cho bé và sử dụng kỹ thuật điều xước như thế nào. Một lần nữa, bà đến ngồi cạnh bên con trai đang làm bài tập và rất phiền lòng vì cậu bé không tập trung. Hầu hết thời gian là nghịch tập thể bóng đá. Ba lần mẹ bé yêu cầu, cất tập thể đi, chẳng ăn thua. Giờ thì mẹ bé phải xử lý chuyện này. Tiếc là bé không biết được mẹ bé chuẩn bị làm gì. Bà quyết định trong lúc tức tối và cáu giận, giật lấy tập thẻ và sẽ làm đôi. Maximilian khóc òa lên. Cậu bé đã cướp công giành giùm và đổi lấy thẻ có ảnh của ngôi sao thể thao mà cậu hâm mộ. Và giờ thì tất cả mọi thứ đều bị phá hỏng. Mẹ cậu bé có thể làm gì thay vì xé đôi tập thẻ ra? Tập thẻ làm Maximilian không tập trung học được, nhưng mẹ bé có thể giữ tập thẻ cho đến khi bé làm xong bài tập. Vậy là đủ. Giải pháp. Phương pháp giải quyết logic cho các hành vi của trẻ. Leona, 9 tháng tuổi, đêm tỉnh dậy tới 3 lần, uống một bình sữa to, ban ngày thì hiếm khi ăn uống gì. Phương pháp giải quyết đó là giảm lượng sữa bé ăn mỗi đêm, sau một tuần Leona không được ăn sữa đêm nữa, để ban ngày bé đói và chịu ăn. Marcel, 2 tuổi, phá hỏng chiếc ô tô đồ chơi yêu thích và cáo giận. Marcel sẽ bị phạt không được mua ô tô mới nữa. Laura, 6 tuổi, không chịu vào nhà vệ sinh, mặc dù bé có kiểm soát được việc đi vệ sinh của mình. Phương pháp giải quyết logic sẽ là không cho bé dùng bỉm nữa, có thể để cho bé chịu mặc quần ẩm trong một thời gian dài, hoặc bé phải tự thay đồ. Carola, 3 tuổi, không chịu ăn trưa, thì trong bữa tiếp theo, bé sẽ được cho ăn thêm gì đó. Thomas, 5 tuổi, làm đổ sữa đầy ra bình. Bạn hãy đưa bé cái yếm và bé phải tự lau đi. Matthias, 5 tuổi, không chịu dọn đồ chơi trên thảm phòng khách. Hãy cất đồ chơi vào một cái hộp và sau ít nhất một tuần mới trả lại cho bé chơi. Sabrina, 6 tuổi, oà khóc khi thua mẹ chơi trò chơi. Mẹ bé hãy chấm dứt cuộc chơi. Alexander, 7 tuổi, chậm chạp vào một buổi sáng mặc dù bị quở trách, thì hãy để cho bé đến trường muộn. Sarah, 8 tuổi, trong lúc tranh giành đã làm gãy tay của một con búp bê của chị. Sarah phải bỏ tiền tiêu vặt của mình ra, đền lại con búp bê cho chị mình. Im lặng là vàng.

Tôi đã đề cập đến phương pháp này ở những trang trước. Trong tình huống dưới đây, bạn có thể xác định được khi nào nên dùng phương pháp nào cho phù hợp. Với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, nghỉ tạm thời tại phòng riêng. Với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ dưới 2 tuổi, bạn không thể để trẻ ở một mình, kể cả trong thời gian ngắn. Tốt hơn là bạn nên ở lại với bé trong phòng hoặc ít nhất trong tầm nhìn của bé. Với những trẻ mắc chứng bệnh sợ bị bỏ lại một mình thì cách nghỉ này có thể sử dụng đến cuối năm 3 tuổi. Bạn có thể đưa con đến góc khác trong phòng và đặt bé lên thảm ngồi. Bạn cũng có thể để bé ngồi lên ghế đậu hoặc cho bé vào nôi củi, hoặc khi bé đã lớn hơn thì bé nên được để ở phía bên kia cửa chặn. Khi nào thì phải áp dụng phương pháp nghỉ tạm thời một cách có ý nghĩa nhất cho các bé ở độ tuổi này? Đó là khi bé làm đau người khác. Đánh, cắn, đá, kéo tóc người khác là những hành vi gây hấn, thường gặp ở trẻ dưới 3 tuổi. Tức giận không giải quyết được chuyện gì. Ở độ tuổi này, trẻ vẫn chưa thể đặt mình vào vị trí của người khác. Trẻ không thể hiểu được rằng chúng đang làm người khác đau với hành động đó. Tuy nhiên, trẻ cần học được càng sớm càng tốt rằng hành động này là không thể chấp nhận được. Khi bạn đánh lại hoặc cắn lại để bé hiểu rằng nó đau cỡ nào, bạn lại trở thành một tấm gương xấu. Nghỉ cách ly tạm thời là một cách giải pháp hiệu quả tốt nhất trong trường hợp này. Khi bé làm đổ vỡ đồ vật hoặc quăng ném đồ đạc, trẻ nhỏ chưa thể biết được giá trị của đồ vật. Trẻ không hiểu rằng đồ vật dễ hỏng nhưng không dễ hoặc không thể sửa lại. Tuy nhiên, bé có thể học được rằng bạn không thể chịu đựng được hành động này. Phương pháp logic cần nhất là lấy lại đồ vật đó từ tay trẻ. Thực hiện điều đó tương tự với các đồ vật khác và bạn có thể tiến hành phương pháp nghỉ cách ly. Khi bé cứng đầu và khóc nhè, rất nhiều trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ được đáp ứng ngay khi bé khóc nhè. Bố mẹ trẻ thấy điều đó rất tốt, họ muốn con họ luôn cảm thấy đầy đủ và thoải mái. Rất tiếc là phương pháp này không có tác dụng. Ngược lại, những đứa trẻ này thường không bao giờ cảm thấy hài lòng. Trẻ la hét rất nhiều, vì trẻ biết rằng la hét sẽ mang lại sự chú ý và chăm sóc. Trẻ biết được khả năng của mình và không biết về sự chăm sóc yêu thương một cách đúng đắn. Vì thế mà trẻ không thể tự lo liệu cho mình được. Trẻ sẽ tưởng rằng bố mẹ cho phép trẻ làm vậy. Thời gian nghỉ cách ly với bố hoặc với mẹ trong phòng riêng là một cách hữu ích để xử lý chuyện này. Trẻ không bị phạt ở gần cha mẹ nhưng không được đáp ứng ý muốn và phải tự hài lòng với bản thân. Ví dụ sau đây sẽ cho thấy phương pháp này được áp dụng vào trong thực tế như thế nào. Christina, 8 tháng tuổi, vẫn còn ăn sữa hoàn toàn. Gần đây bé mọc 2 chiếc răng, cho tới nay bé không gặp vấn đề gì. Nhưng đột nhiên khi đang bú thì bé lại cắn mạnh vào tim mẹ với 2 chiếc răng sắt, khiến mẹ bé phải kêu lên vì đau đớn. Christina cần phải có một phương pháp để bé học được quy định trong lúc bú mình phải cẩn thận với những chiếc răng của mình. Mẹ bé sử dụng phương pháp cách ly, cùng với việc nói con làm mẹ đau quá, thì bà ngay lập tức cho bé ngừng bú và đưa bé vào củi. Sau vài phút bà vẫn ở gần bé nhưng không để ý đến bé nữa, mặc dù Christina không lóc trên thảm ngồi của mình. Sau đó mẹ bé bế bé lên, nhìn bé và hỏi rằng, giờ thì mẹ con bình thường lại nhé, nhưng con phải cẩn thận hơn. Lần này Christina đã bú một cách cẩn thận và nhẹ nhàng. Khi Christina cắn lần nữa, mẹ bé lại ngay lập tức đặt bé trên thảm ngồi và không để ý đến bé nữa. Mẹ bé chờ sau 2 phút đến khi bé ngoan trở lại. Bạn đã biết câu chuyện của Paul, 8 tháng tuổi, ở phần trước. Bố mẹ Paul rất thất vọng vì cậu con trai lúc nào cũng không ngoan, không thỏa mãn, lúc nào cũng kêu gào hàng giờ đồng hồ, mặc dù bố mẹ chú ý đến cậu từng giây phút. Mỗi phút Paul lại cần một thứ gì đó khác nhau để cậu có thể hài lòng trong vài phút. Tôi đã thống nhất nhanh với cha mẹ của Paul rằng bé cần phải học một quy định mới. Hàng ngày mình phải tự chơi một mình trong một lúc. Trong lúc đó mẹ phải làm những việc khác nữa. Vậy Paul học quy định này như thế nào? Bé còn chưa đầy 1 tuổi, mẹ bé không thể chỉ bế bé vào phòng và nói rằng giờ con chơi một mình nhé. Paul vẫn còn quá nhỏ. Sau khi ăn sáng cùng nhau, tâm trạng của Paul đang là lúc tốt nhất. Mẹ bé quyết định lúc này phải rửa bát và dọn dẹp bếp. Bà đặt Paul trên sàn, đưa cho bé vài thứ trong bếp như cái đánh trứng và cái thìa gỗ để chơi. Ngồi xổm xuống và nhìn bé nói, giờ mẹ phải dọn bếp đã nhé. Bà quyết định nhanh chóng trong 10 phút làm những việc nhà đầu tiên. Paul được ngồi gần bà, nhưng không được bà chú ý. Bé Paul nóng tính sau vài phút quăng cái đánh trứng vào trong góc, bắt đầu ôm chân mẹ kêu gào và đòi bế. Bé đã quen với việc được đáp ứng yêu cầu ngay lập tức. Nhưng mọi việc xảy ra không như những gì Paul có thể lường trước, mẹ bé thực hiện phương pháp cách ly tạm thời. Bà lại đặt bé ra xa trên sàn và nói, mẹ phải dọn bếp đã. Paul bị bất ngờ, bé gào to hơn và lại bò đến ôm chân mẹ. Mẹ bé thực hiện y như lúc đầu, bà lại đặt bé ra xa ở trên sàn và nói, mẹ phải dọn bếp đã, con yêu. Kỹ thuật điện xước. Sau đó mẹ có thể tiếp tục chơi với con. Việc này lặp lại thêm một lần nữa. Vào lần tiếp theo, mẹ Paul quyết định như đã bàn trước, tiến thêm một bước nữa, bà đặt Paul vào củi. Bé có thể nhìn thấy mẹ mình từ củi. Bé không thể ngăn được điều đó. Bé vừa la hét vừa cố trèo lên. Mẹ bé tập trung vào công việc của mình, mặc dù vẫn lo lắng khi nghe tiếng Paul kêu gào. Sau 2 hoặc 3 phút, bà đến gần và nói, mẹ phải dọn dẹp bếp đã, sau đó mẹ sẽ chơi với con. Sau 10 phút, bà lại tiếp tục chú ý đến Paul trở lại. Bà cảm thấy nhẹ nhõm và tự hào rằng bà đã có thể làm được, ngay cả khi lúc đầu bà không làm được nhiều việc nhà. Mẹ Paul thực hiện trình tự này vào các ngày tiếp theo, mỗi lần bà lại tăng thêm việc bà muốn làm trong thời gian này. Dọn dẹp, đọc báo, ăn hết bữa sáng của mình. Dần dần bà kéo dài thời gian từ 10 đến 30 phút. Ngay ở ngày thứ 3, Paul đã ngừng khóc trong thời gian cách ly tạm thời. Bé ngồi chơi trong củi dưới con mắt ngạc nhiên của mẹ. Những ngày sau đó, bà không cần phải cho Paul vào củi nữa. Bà chỉ làm thế mỗi khi Paul bám lấy bà, đến nỗi bà không thể cử động được. Dần dần Paul cũng học được rằng, trong thời gian này bé không phải là mối quan tâm quan trọng nhất và kêu gào cũng chẳng giúp ích gì cả. Bé quyết định chơi thay vì la hét. Mẹ bé để ý rằng hai mẹ con đã tạo nên sự thay đổi rất tốt. Bà tiếp tục dùng thêm nửa giờ vào buổi chiều bà đã bỏ lỡ trước kia để làm việc. Mẹ phải dọn dẹp đã, mẹ phải ăn sáng xong đã, mẹ phải nói chuyện điện thoại đã, bạn không thể bắt đầu những thứ như thế này sớm hơn. Còn bạn phải biết chúng được cho phép làm gì và bạn có thể kìm nén bản thân không quát mắng và làm gương xấu cho con. Bạn còn nhớ Patrick, kẻ xấu xa trong nhóm chơi không? Đứa trẻ 2 tuổi cắn đánh những đứa trẻ khác, lấy đồ chơi của chúng và ném đi. Mỗi lần như vậy mẹ bé lại đến và mắng mỏ bé. Gần như lần nào mẹ bé cũng nói những câu như, nếu con còn làm thế nữa, mẹ lập tức đưa con về nhà. Tuy nhiên bà chẳng bao giờ làm thế cả. Vậy mẹ Patrick nên làm gì? Khi Patrick đánh những đứa trẻ khác hoặc quăng ném đồ vật, bà phải nói rõ ràng quan điểm của mình. Bà tới ngồi gần bên cậu bé, nhìn bé, giữ chặt tay bé và nói, thôi ngay, con dừng ngay lại cho mẹ. Bà đưa bé ra một góc khác trong phòng, không để ý tới bé nữa và an ủi những nạn nhân của bé. Khi Patrick tiếp tục đánh hoặc cắn, bà xử lý ngay lập tức. Patrick đã 2 tuổi nhưng không thể ở một mình trong phòng được, mẹ bé phải ở trong phòng cùng bé. Trong thời gian đó, bà không gần gũi hay có một cử chỉ thân mật nào với bé cả. Khi bé la hét, bà chỉ nói, khi nào con bình tĩnh lại, chúng ta sẽ đi ra ngoài. Bà còn nhấn mạnh rằng, khi Patrick không ngừng la hét, bà sẽ cùng cậu về nhà ngay. Trong thời gian nghỉ chơi này, Patrick bị cách ly khỏi những đứa trẻ khác và rất nhiều những đồ chơi hấp dẫn. Nếu bình tĩnh lại, bé sẽ có cơ hội tham gia lần nữa. Khi bé đã chơi với các bạn hòa bình và vui vẻ được một lát, mẹ bé sẽ ngồi cạnh khen ngợi và quan tâm tới bé. Bà chú ý tới những gì bé làm tốt. Nếu Patrick tiếp tục làm đau một bé khác, bà và bé sẽ về nhà ngay lập tức. Cơ hội cuối cùng, phương pháp ngồi yên trên ghế. Phương pháp ngồi yên trên ghế có thể áp dụng cho các bé trên 2 tuổi. Cha mẹ ở cùng với bé trong phòng riêng. Với phương pháp ngồi yên trên ghế, bé có được cơ hội cuối cùng để tránh bị cách ly trong phòng một mình. Bé phải dứt ra khỏi các mối bận tâm khác và phải ngồi yên trên một cái ghế ở gần cha mẹ. Một ví dụ sau đây mô tả chính xác hơn về phương pháp này. Thomas, 4 tuổi, rất hay nghịch ngợm khi có khách đến chơi nhà. Lúc nào bé cũng giật đồ chơi của bạn chơi cùng dù bé vẫn còn đang chơi đồ chơi khác. Vậy mà ở nhà Thomas có một quy định là không bao giờ được lấy đồ chơi của những bạn khác. Thế nên mẹ Thomas trong trường hợp này đã áp dụng phương pháp ngồi yên trên ghế. Khi có một đứa trẻ khác đến nhà chơi, bà nhắc lại cho con trai nhớ về quy định này. Vì thế, ngay sau 5 phút, Thomas giật ngay máy xúc của bạn. Mẹ bé nói rằng, Thomas, con biết quy định này là gì rồi, con đã giật máy ủi của bạn, thế là không đúng. Con biết mà, khi bạn tới chơi, bạn có thể được phép chơi chung đồ với con, vì thế mà con phải ngồi yên trên ghế một lúc. Sau đó con có thể cố gắng thử lại. Thomas ngồi yên trên ghế ở gần mẹ bé khoảng đến 2-3 phút. Trong lúc này mẹ bé đặc biệt không chú ý đến bé gì cả. Khi bé đã hoàn thành việc ngồi yên lặng, bé được khen và được phép tiếp tục chơi. Nếu bé không làm được, bé sẽ bị cách ly. Mẹ bé sẽ đưa bé vào phòng khác trong thời gian ngắn. Thomas có sự lựa chọn. Khi mình chấp nhận ngồi yên trên ghế, mình có thể được ở đây và tiếp tục chơi ngay. Nếu không thì mình phải sang phòng khác ngồi. Mỗi lần Thomas làm gì trái với quy định cư xử với người khác, hậu quả logic sẽ là ngồi yên trên ghế. Phương pháp ngồi yên trên ghế đã giúp rất nhiều trẻ nhớ quy định trong gia đình. Trẻ thích được ở lại trong phòng trẻ đang chơi thay vì bị cách ly ở một phòng khác. Vì thế mà ngồi yên trên ghế trở thành một phương pháp nhẹ nhàng mà vẫn hiệu quả. Quan trọng là phương pháp này có thể áp dụng được ngay khi trẻ làm trái quy định nào đó. Về mặt thời gian thì kiểu cách ly này không lâu, chỉ từ 1 đến 5 phút, bạn cứ thử đặt đồng hồ mà xem. Và có một quy định nữa, trẻ càng ít tuổi thì thời gian cách ly sẽ càng ngắn. Cách ly với bố mẹ, bố hoặc mẹ ra khỏi phòng. Kiểu cách ly này phù hợp với các bé từ 2 tuổi trở lên. Ví dụ như khi con bạn la hét quá lâu, bé cáu giận hoặc bạn mắng mỏ bé, bạn nên rời khỏi nơi xảy ra vụ việc thay vì cố khiến bé chú ý lại. Một số ví dụ. Đứa con 2 tuổi của bạn nhất định đã ăn sô-cô-la, nhưng bé không được ăn. Bé lăn ra sàn, dậm chân và la hét. Bạn ra khỏi phòng và chỉ quay lại khi con đã bình tĩnh trở lại. Trong trường hợp bé tức giận quá lâu, bạn có thể vào với con vài phút và hỏi rằng, mẹ có thể giúp gì cho con không? Mọi chuyện ổn chứ? Khi bé tiếp tục la hét, bạn lại tiếp tục rời khỏi phòng. Bạn lặp lại như thế cho tới khi con bạn làm hòa lại. Bạn đang cố gắng giúp con gái 8 tuổi làm 2 bài tập về nhà. Bé không cần sự giúp đỡ của bạn, thay vào đó bé bắt đầu la mắng. Cô giáo giải thích khác hẳn, bạn không hiểu gì cả, và bạn lại trở thành bà mẹ xấu xa. Lúc đó bạn đi ra khỏi phòng, tốt nhất là không nên nói gì, trong bất cứ trường hợp nào cũng không nên nói thêm gì gây tổn thương cho cả hai. Nếu bạn thấy việc giữ im lặng quá nặng nề, bạn có thể nhấn mạnh điều tích cực. Tới khi nào con nói năng thân thiện trở lại, mẹ sẽ tiếp tục giúp con. Hai đứa con của bạn, 7 tuổi và 9 tuổi, đánh nhau suốt cả buổi chiều. Cứ vài phút lại có tiếng la hét và bạn phải liên tục can thiệp và ngăn chúng. Bạn biết là bạn càng lúc càng tức giận. Bạn có cảm giác nếu mình không hét lên thì chắc là mình sẽ nổ tung mất. Thay vì hét lên và mất kiểm soát, bạn có thể làm những thứ có tác dụng hơn. Để cho cả hai bên thời gian cách ly, bạn ra khỏi phòng khách và đi một vòng quanh khu nhà nếu con bạn đã đủ lớn để ở nhà một mình. Ngay cả trong nhà bạn cũng có thể có chỗ để trút lui. Rudolf Dreikers đã viết trong cuốn sách của mình về phương pháp nhà tắm. Mẹ hoặc bố ra khỏi phòng và vào nhà tắm một lúc, có thể cùng với tờ báo và ngồi ở đó cho đến khi kiểm soát lại được cảm xúc của mình. Vẫn có một ngoại lệ khác bạn có thể áp dụng cho trẻ sơ sinh 6 tháng tuổi, khi con bạn phải học cách nằm ngủ một mình trên giường. Trong trường hợp này, con bạn sẽ được dạy đặt lên giường mà không có hỗ trợ ru ngủ như bình sữa, núm vú cao su. Bạn nói với bé là chất ngủ ngon và ra khỏi phòng. Khi con bạn khóc, bạn lại trở lại phòng sau thời gian ngắn dỗ dành và vỗ về bé. Chỉ cho bé rằng mọi thứ đều ổn, không đưa cho bé những gì bé thích như bình sữa, bế lên dỗ dành. Bạn ra khỏi phòng ngay khi con bạn vẫn la hét. Bạn lặp lại những điều này cho đến khi bé ngủ. Chỉ khi bé tự ngủ một mình không cần sự giúp đỡ của bạn, bé mới có thể ngủ liền mạch được. Kiểu cách ly này rất có tác dụng. Hầu hết trẻ sơ sinh học được cách ngủ tốt và liền mạch chỉ trong vài ngày. Với trẻ từ 2 tuổi trở lên, cách ly trong phòng khác. Khi trẻ không tuân theo quy định trong gia đình, bạn có thể có một kiểu cách ly khác. Cha mẹ không ra khỏi phòng mà trẻ phải được đưa sang phòng khác trong thời gian ngắn. Nếu cần phải đóng cửa lại, không được khóa. Nhờ đó bạn có thể đặt ra một giới hạn đặc biệt rõ ràng và dứt khoát. Điều kiện ở đây là con bạn được 2 tuổi trở lên và không bị mắc chứng sợ bị bỏ lại một mình. Trẻ có những hành vi không mong muốn nào thì có thể áp dụng kiểu cách ly cổ điển này. Chẳng có cha mẹ nào đưa con vào phòng khác rồi đóng cửa lại cho vui cả. Cha mẹ phải chắc chắn rằng mình không thể nào chấp nhận được hành vi của bé. Đây không phải là những điều nhỏ nhặt, chẳng hạn như con bạn cắn, đánh, đá bạn hoặc người khác. Bé cố tình ném đĩa ăn của mình trong bữa ăn xuống đất. Bé ném mạnh đồ đạc vào người khác. Bé cáu giận trong lúc cùng ngồi chung bàn với mọi người. Bé to tiếng và xúc phạm bằng những lời lẽ thô tục. Bé hét to khi bạn đang có cuộc điện thoại quan trọng. Bé đòi hỏi bạn đủ thứ mà không để bạn yên tĩnh làm việc quan trọng. Bé chọc tức, khiêu khích và thử bạn xem bạn có nói ra quan điểm của mình hay không. Việc cách ly sẽ thực hiện như sau. Đầu tiên bạn phải suy nghĩ xem bé đã vi phạm quy định như thế nào để bạn phải cách ly bé. Khi con bạn chưa biết phương pháp bị cách ly, nói trước để bé chuẩn bị tinh thần. Bạn nói cho bé chính xác những gì sẽ xảy ra nếu bé không tuân theo quy định. Bạn sử dụng phương pháp cách ly mỗi lần bé vi phạm quy định và có hành vi không phù hợp. Chọn một phòng cách ly, đưa bé đến đó nếu bé không tự nguyện đi. Bạn phải lo liệu trước vì con bạn có thể không tuân theo phương pháp cách ly, đóng cửa lại, không khóa. Nếu cần phải giữ bé lại, nếu con bạn có chứng sợ bỏ lại một mình, bạn có thể sử dụng chặn cửa và để cánh cửa mở. Cách ly chỉ kéo dài ít phút, đặt đồng hồ hẹn giờ, quy tắc bất di bất dịch, cứ 1 năm tuổi tương ứng với 1 phút, 2 tuổi ứng với 2 phút, 3 phút với bé 3 tuổi. Trong khi con bạn sau giờ cách ly vẫn còn la hét hoặc khóc, bạn tới gần và cho bé cơ hội lập lại hòa bình. Hãy hỏi bé một cách thân thiện xem mọi chuyện có ổn không, hoặc bạn lại phải đóng cửa lại lần nữa. Nếu trẻ lại khóc hoặc la hét tiếp, bạn kéo dài thêm thời gian cách ly, con bạn có sự lựa chọn. Thời gian cách ly sẽ chấm dứt khi con bạn bình tĩnh và lại hết thời gian đặt ra. Nếu cần thiết, hãy lặp lại thời gian nghỉ cách ly, một ví dụ từ những việc hàng ngày như sau. Tôi đã đề cập đến câu chuyện của bé Oliver từ phần đầu tiên. Mẹ bé thấy bé thật sự là rất xấu tính. Bà bị bé đánh, cắn và đá. Ngoài ra bé còn rất hay cáu giận và la hét rất lâu. Với việc bé cáu giận và la hét, mẹ Oliver có thể sử dụng kiểu cách ly đã mô tả ở đoạn trên. Bà ra khỏi phòng và để bé lại một mình. Khi bà vẫn còn việc gì đang làm ở trong phòng, hoặc khi Oliver bắt đầu đánh, đá hoặc cắn, bà đưa bé vào trong phòng riêng của bé. Sau đó bà đóng cửa lại và ở gần đó. Oliver đã có thể tự mở cửa nhưng bé không làm thế. Bé ngồi trong phòng mình và gào thét. Sau 2 phút, mẹ bé đi vào và cho bé cơ hội lập lại hòa bình. Mọi thứ đã ổn lại chưa? Con có muốn làm hòa với mẹ không? Oliver tiếp tục gào thét. Mẹ bé tiếp tục ra khỏi phòng và đóng cửa lại. Sau 2 phút tiếp theo, bà lại vào và hỏi lại bé. Lần này Oliver đã đưa tay ra với mẹ. Bé ngừng khóc và được phép ở bên cạnh mẹ. Ngay lập tức mọi thứ trở nên bình thường. Trong ngày đầu tiên, Oliver đã chú ý tới giới hạn. Sau một khoảng thời gian ngắn, bé lại tiếp tục có những hành vi không tốt. Tổng cộng là bé bị cách ly trong phòng mình 12 lần. Mỗi lần bé đều khóc rất dữ dội nhưng lại chống nín. Lần nào mẹ bé cũng vào phòng bé và hỏi lại mọi thứ đã ổn chưa, cho tới khi bé tự bình tĩnh lại được. Đến ngày thứ hai, Oliver vẫn phải mất đến 5 lần như thế. Ngày thứ ba là 3 lần. Dần dần mẹ bé nói rõ quan điểm của mình cho bé thường xuyên hơn. Mẹ bé rất mừng khi cảm thấy bản thân không còn bất lực và cảm thấy nhẹ nhõm hơn với cậu con trai. Sau một tuần bà nói, tôi dường như có một cậu con trai khác, nó có thể tự chơi một mình hoặc chơi với tôi một cách vui vẻ. Làm gì khi trẻ ra khỏi phòng? Trong thời gian cách ly, Oliver ở lại trong phòng một cách tự nguyện. Bé chấp nhận đóng cửa, điều đó không thể đúng với tất cả các trẻ em. Một số trẻ sẽ chạy ngay ra ngoài. Trong trường hợp này, bạn phải chuẩn bị trước rằng bạn không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc tiến hành cách ly. Bạn phải ngăn chuyện con bạn có thể không chịu ở lại trong phòng. Trong trường hợp cực chẳng đã, bạn phải dựa vào cánh cửa để giữ hoặc giữ thật chặt cửa chặn. Nhưng bạn không nhốt con bạn trong đó, nó sẽ trở thành phản ứng chống đối. Chắc chắn là bạn cảm thấy rất khó khăn khi đứng cạnh cửa và giữ chặt nắm bằng cửa, trong khi con bạn trong phòng kêu khóc, gào thét và rất có thể sẽ đá cánh cửa phòng ra. Nhưng mà bạn hãy cân nhắc kỹ càng. Chỉ sau vài phút nữa thôi, thì bạn lại mở cửa ra và thỏa hiệp với con rằng con có thể quyết định, con muốn được tự do trở lại thì đi với mẹ, hoặc là con muốn tiếp tục hò hét, mẹ sẽ tiếp tục đóng cửa lại. Và bé cũng có lý do hợp lý để lần sau cư xử tốt hơn và không phải ngồi sau cánh cửa đóng đó nữa. Một lựa chọn khác ngoài cách ly là gì? Hãy thử tưởng tượng rằng con bạn có thể chạy trốn và bạn phải chạy theo để tóm cô bé lại. Liệu có lý do hợp lý nào để chấm dứt tình trạng này hay không? Tôi nghĩ là không, một khi tôi đã phát hiện trò chơi, thấy thích nó và tự xác định ra luật lệ của mình. Đó là cách nghĩ của những đứa bé. Ngoài những kết quả tốt thì vẫn có những cảm giác xấu. Khi chúng ta tách con cái bằng mọi giá ra khỏi mình, đóng một cánh cửa giữa hai người và bạn phải đi chỗ nào đó khác. Chúng ta biết rõ rằng trong lúc đó con mình không hiểu được tất cả. Có thể bé hét lên rằng mẹ thật xấu xa, hoặc con ghét mẹ. Bạn cần phải có dũng khí và tin tưởng vào chính bản thân mình khi làm cho chính con mình không yêu quý mình nữa. Phương pháp cách ly tạm thời sẽ chỉ áp dụng cho một số hành vi nhất định bạn không thể đồng ý được. Bạn không muốn tỏ ra giận dữ hoặc trừng phạt bé mà chỉ khiến bé hiểu ra rằng mẹ không thể chấp nhận hành vi của con rất quan trọng với mẹ, mẹ phải đặt giới hạn để cho con thay đổi những hành vi của mình. Với cách suy nghĩ như thế này, bạn nên chú ý và chấp nhận cá tính của con mình. Vì vậy, bạn và con có thể bàn bạc với nhau, nếu không nó sẽ làm hỏng mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái. Không phải là tất cả trẻ em đều cố tình chống đối, nhiều trẻ em chấp nhận cách ly trong phòng riêng đóng cửa. Không phải hiếm khi ba mẹ thấy con vài phút trước vừa tức tối ầm ĩ không ngừng, sau ít phút đã tự chơi ngoan ngoãn trong phòng riêng. Vài bố mẹ nghĩ rằng, nghĩ cách ly chẳng có tác dụng gì với con tôi, nó không hiệu quả. Đây là một sai lầm. Với việc cách ly, bạn có thể tạm dừng những hành vi quá đáng của bé. Trong thời gian này, khi bé quyết định sẽ đổi hướng mà chơi ngoan ngoãn, thì đó là lựa chọn tốt. Bạn có thể khen ngợi bé vì điều đó. Khi trẻ hiểu về cách ly sớm, trẻ có thể hành động như con gái Andrea của tôi. Khi bé không thích quan điểm của tôi, bé dậm chân tức giận đi về phòng của bé và đóng sầm cửa lại. Bé tự cho mình thời gian cách ly. Tốt hơn là nên để bé yên tĩnh một lúc cho đến khi bé có tâm trạng khá hơn. Mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi những nội dung trong phần 3 Kế hoạch đặt giới hạn trên trang web sachhiemnoi.net quý vị nhé.